La Mật gặp hắn không để ý tới chính mình, thế là thu hồi tiếu dung, mà là chững chạc đàng hoàng mà nói, Cổ Mộc, đằng sau có người đi theo chúng ta, giống như thực lực đều rất không tệ. Cổ Mộc xem thường mà nói, mấy cái khiêu lương tiểu sửu thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.